Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 50, thương chỉ tàn nhẫn. Gocchuyenaudio.com. Nét chữ đó giống y hệt của Tạ Cha Nha. Mộc Du Miên đau đớn kêu lên một tiếng, mùi vị máu tanh dần lan ra trong miệng của hai người. Thương chủy cắn mạnh vào mòi cò, nếm thấy vị của máu anh lại càng kích thích hơn, ngẫu nhiên môi cô mồi lúc một cuồng bạo. Mộc Du Miên đấm thùm thụp lên lưng anh, tên khốn này định cắn nát môi cô luôn hay sao? Thương chủy nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng uy hiếp, khẽ rứt môi cô ra, gằn giọng nói từng từ. Mộc Du Miên, đừng có mà chọc tức tỏi, kết quả sẽ không tốt đâu. Hừ, cô quay phát mặt đi, thể hiện thái độ bất mãn với anh. Thương chủy siết mạnh chiếc cằm nhỏ của cò, nói. Thằng nhóc cảnh sát lúc nãy, nó có tình ý với cò à, không? Mộc Du Miên đột ngột thẳng thừng từ chối. Thương chủy đã nhìn ra những gì? Anh nhìn đôi đồng tử long lanh đẹp đẽ ấy đang lộ ra vẻ kích động, sự quan tâm dành cho một người lạ còn hơn cả anh. Trong khi lúc nào nhìn anh, cò cũng lạnh nhạt và chống đối. Trong lồng ngực anh lại nhói lên một cơn đau mơ hồ. Tôi lại cảm thấy không phải. Thương chủy nhếch mòi cười, một tay vuốt ve lên đòi mòi vừa bị anh hôn đến rớm máu. Đồng tử long lanh trong suốt khẽ lay động, tâm tư của cò không qua nổi mật anh. Mộc Du Miên ước gì mình có thể nói chuyện, nhất định cô sẽ mắng vào mặt anh, mắng anh là tên điên cuồng, bệnh hoạn, tàn nhẫn. Khuôn miệng nhỏ xinh hoi động đẩy, lại không thể nào phát ra tiếng. Ánh mắt cô trở lại bình tĩnh phẳng lặng như mặt hồ. Tỏi xin lỗi, Mộc Du Miên nhìn anh, trong mắt anh lóe lên một thứ cảm xúc khó đoán. Thằng nhóc cảnh sát đó quan trọng với cỏ đến vậy à, Thương chủy trầm giọng hỏi, đôi mắt sâu hút như mặt hồ không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Không, tỏi chỉ mới gặp anh ta một lần. Cập nhật chương mới nhất tại WFL hay ho, C-om, tôi không muốn anh lại đi làm khó người khác. Mộc Du Miên bình tĩnh trả lời. Thương chủy đột ngột bật cười khẩy, nụ cười cao ngạo lạnh lùng, còn có một thứ cảm xúc khác mà chính anh cũng không rõ. Không cam tâm sao, lại, trong mắt cô tòi là người rảnh rang đế đi làm khó người khác à, những chuyện mà anh làm với cô, với Thương Ngôn Hạo, với Lưu Âu Lị. Không cần biết đúng hay sai, chỉ cần không vừa mắt là anh sẽ xử lý. Trong mắt Mộc Du Miên pháp luật đã bị anh bẻ cong, Thương chủy dường như là trời, là quy tắc đến nỗi cỏ tự hỏi không biết anh đã từng phải trái qua những gì mà tính cách bây giờ mới trở nên như thế. Thấy cô im lặng như ngầm tán đồng, Thương chủy càng trở nên khó chịu, không biết từ lúc nào Mộc Du Miên đã làm ảnh hưởng tới anh đến thế. Mộc Du Miên, cô đúng là rất biết cách chọc tức tôi đấy. Cỏ từng nói gì cỏ nhớ không? Cái giá mà cô phải trả để giao dịch đừng khiến tôi mất kiên nhẫn. Khi nhắc đến đó, đôi mắt anh chợt bùng lên cơn giận, bàn tay vỏ tinh gia tăng lực đạo, chiếc cằm nhỏ nhắn của cô cảm giác như sắp gãy. Rõ ràng ban đầu hai người còn đang tốt đẹp thế mà bây giờ nhân viên công ty lại nhìn thấy anh đang thô bạo lôi cỏ đi sành sạch. Tiếng xì xào bàn tán của bọn họ dần mất sau khi thang máy đóng lại, Mộc Du Miên cứ thế bị anh quăng xuống sofa, cố tay cô chống xuống ghế, cơn đau vô thức nhói lên dữ dội. Vẻ mặt cô lộ ra sự đau đớn, Thương chủy lại không màng tới, thân hình cao lớn sừng sững trước mặt cô. Gocchuyenaudio.com. Tiếng cạch cạch vang lên, làn da màu đồng lộ ra dưới mặt cò, đồng thời thứ cuồng ngạo to lớn của người đàn ông lập tức thu vào trong đôi mắt hoảng hốt, Mộc Du Miên quay mặt đi, tức thì cằm nhỏ lại bị anh nắm lấy. Ngậm lấy nó, mệnh lệnh tàn nhẫn của anh vang lên, so với việc bị anh cưỡng bức bây giờ cô còn cảm thấy phẫn nộ và tủi nhục hơn. Cò chồng cự, cánh tay mảnh khảnh chống trên bắp đùi anh. Thứ đó trước mặt cô thật khủng khiếp, Mộc Du Miên ớn lạnh, liên tục lắc đầu không chịu làm theo. Mộc Du Miên, cò muốn thằng nhóc cảnh sát đó biến mất không? Thương chỉ cố tình nhắc đến Lục Âu. Cô sững người, cảm giác lạnh buốt như rơi xuống hầm băng, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên từng tia phẫn nộ. Còn Thương chỉ vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng thẳng tắp, coi như chẳng bận tâm đến cảm xúc của cô. Người đàn ông trước mặt này, cô đã từng nghĩ anh ta sẽ có một chút sự quan tâm thật sự với cô, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn tan biến, cái mà anh muốn chỉ là người khác nghe theo và phục tùng. Thương chủy đứng vững chãi, cảm nhận thứ mềm mại ấm nóng bao bọc lấy hạ thân, khoái cảm dâng lên, anh cười khẩy một cái, buông lời chế nhạo cò. Mộc Du Miên, dáng vẻ cô quỳ gối mà phục tùng tôi thế này thật là nhục nhã. Nếu thằng nhóc kia nhìn thấy thì nó sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Tốt nhất là cò nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, bởi vì có chết cò cũng không thoát khỏi tay tôi đâu. Từng từ ngữ mà anh thốt ra như một con dao đâm vào người cô, sau đó còn cứa sâu thêm. Bàn tay có hơi run rẩy, còn thứ trong miệng liên tục bị anh đẩy sâu vào. A, khụ khụ, sau một hồi cô bật ra tiếng ho khan đáng thương, cổ họng như còn chứa thứ chất lỏng đáng kinh tởm đó vậy. Mộc Du Miên buồn nôn, gập người xuống nôn khan, Thương chủy lại ép miệng cô lại. Ưm, Mộc Du Miên đánh thủng thục vào ngực anh, đầu lưỡi Thương Trùy mang theo cùng ngạo tiến vào, cô lắc đầu né tránh, lại bị anh giữ chặt gáy. Sau nụ hôn mạnh bạo, cò càng buồn nôn hơn, lấy hết sức đẩy mạnh anh ra rồi chạy vào nhà vệ sinh. Thật kinh tởm, thật đáng sợ, cô nôn mấy lần mà cảm giác như vẫn không hết, trong miệng đau đớn và mang mùi vị của anh. Mộc Du Miên hứng từng đợt nước đưa vào trong miệng, xúc miệng cả chục lần mà cảm giác đó vẫn chưa tan. Cả người cô sức lực như bị rút cạn, cô tựa người vào thành bồn rửa mặt không được bao lâu, giọng nói lạnh băng của anh vang lên, ra lệnh. Mộc Du Miên, cô muốn trốn chui trốn lùi trong đó à, mau ra đây. Mộc Du Miên hít một hơi thật sâu rồi đi ra, Thương Trùy đã khôi phục lại bộ dáng bá đạo ban đầu, anh ngồi trên ghế như một bậc đế vương nhìn xuống cô. Thay bộ đồ bẩn thỉu trên người cô ra, anh chỉ vào cái túi trên sofa, đó là đồ mà cô gái nhân viên ban nãy mua cho cô. Mộc Du Miên cầm lấy cái túi, định xoay người đi vào phòng tắm thay đồ, thanh âm lạnh lẽo một lần nữa vang lên. Thay đồ ở đây, cỏ đứng khựng lại, cắn răng nuốt uất ức vào trong, bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch vươn ra sau lưng kéo khóa váy xuống. Xoay người, Thương Trùy ra lệnh, thân hình mảnh mai đối diện trước mặt anh, bộ đồ lót màu đen che lấp nơi nhạy cảm, đồng thời phô bày những đường cong mỹ miều xinh đẹp. Gương mặt cỏ trắng đến nỗi không còn huyết sắc, trong đòi mắt Thương Trùy ngoài vẻ lạnh lùng ra còn có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, từng tế bào trong anh lại muốn ngấu nghiến lấy cô. Góc truyện audio.com Dưới cái nhìn chăm chú đó, Mộc Du Miên cụp mi mắt che đi đồng tử đang căm phẫn, bàn tay hơi run chậm rãi cởi nốt bộ đồ lót xuống. Tiếng hít sâu của người đàn ông truyền lại, mọi đường nét trên cơ thể cô đẹp như một nữ thần, còn tỏa ra sức hút ngọt ngào khó cưỡng. Mái tóc dài đen thắm như suối nước khẽ lay động theo từng cử động, Mộc Du Miên mặc đồ mới vào, váy dài ôm eo, phần cổ chữ V xẻ sâu quyến rũ, thấp thoáng khe ngực sâu hút mịn màng. Cách chương.